tại vì cổ quá đoan trang. Cổ quá sợ là mang tiếng là một người phụ nữ sành sỏi. Cho nên, cổ là một cái đống thịt chết của chồng cổ suốt 17 năm chung sống. Hàng trăm tấm hình ở những cái tư thế mà ổng quan hệ với những người mẫu ở bên Campuchia. Cái ông chàng này nè, rất là sành sỏi trong vấn đề là tình dục, sex chuyên nghiệp và thậm chí là nghiện. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với channel của Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, mấy hôm nay quý vị thấy Ngọc Nhi làm xô như ưa vuốt tóc không? Tại cái tóc con của Ngọc Nhi nó ra quá trời ra, cho nên cứ sơ hở chút là nó bung ra, cho nên cứ phải canh vuốt tóc thường xuyên. Mong quý vị thông cảm. Gần đây Ngọc Nhi có nói quý vị đó là Ngọc Nhi bị rụng tóc rất là nhiều. Thì trước khi vào cái câu chuyện này, Ngọc Nhi chia sẻ về cái vấn đề nội tiết tố của phụ nữ, nó liên quan tới cái câu chuyện dưới đây đó. Thì quý vị biết đó là phụ nữ mình bắt đầu trên 35 tuổi thì mình bắt đầu nó là lão hóa nội sinh từ từ rồi, da bắt đầu xuất hiện nhiều cái đốm hơn, rồi sậm hơn, tóc bắt đầu rụng nhiều và những cái đốm nó đậm hơn lên. Mình rất là dễ, như là ba mấy tuổi chưa, nhưng mà tới qua 40 mấy đó là từ 45 trở đi là nó nặng, tóc rụng nhiều hơn nữa và các đốm nâu lúc này nó nhiều hơn, da mặt mình thấy nhăn nhiều hơn, xỉn màu hơn, các đốm đậm hơn, tóc rụng rất là nhiều và mình bị khô âm đạo. Thì hầu như chúng ta nghĩ rằng đó là chúng ta, cái da xấu chúng ta không hiểu rằng là nó từ cái lão hóa nội sinh, là nó từ cái cơ thể chúng ta, là lúc này cái estrogen của người phụ nữ đó, estrogen nó low, nó xuống rất là thấp và chúng ta cần phục hồi lại. Thì thay vì quý vị đi dùng những cái loại thuốc để control lại, điều hòa lại cái lượng hormone của người phụ nữ, chúng ta không có làm, chúng ta lại đi xài mỹ phẩm tẩy trắng da với cái tâm lý là tẩy trắng các đốm đó. Cho nên khi mà mình tẩy trắng á, thì đồng nghĩa rằng mình đang đưa hóa chất, những cái chất giống như là cortisol hay là hydroquinone hay là mercury là thủy ngân lên cho chúng ta. Thì khi chúng ta dùng những cái loại giống như là cortisol hay là thủy ngân đó, thì thưa quý vị, nó sẽ làm trắng rất là nhanh. Nhưng cái hóa chất đó nó sẽ bào mòn da. Và khi da nó bào mòn đó, thì nó sẽ làm cho da chúng ta mỏng và dễ bắt nắng, dễ bắt UV, dễ bắt nhiệt. Thì các đốm nó lại trở lại nặng hơn, cái da nó bị yếu. Và đồng thời các chất độc đó, nó ảnh hưởng, nó gọi là nám ngược. Có nghĩa rằng từ bên ngoài nó nám ngược vào bên trong. Cộng với cơ thể mình bị lão hóa nội sinh, nó phát sinh ra làn da mình đã bị xấu, bị yếu vì tuổi tác rồi. Những cái độc tố từ da nó không lọc hết, những cái độc tố từ ruột nó giữ lại, thì nó đã phát ra cộng với nó nám ngược từ hóa chất ở ngoài vào, đi ngược vào da, cho nên rất là khó trị. Thì đó là cái vấn đề khi mình thấy mình xấu xí như vậy rồi, thì mình phải hiểu được rằng là cái nội tiết tố. Rồi trở lại vấn đề chương trình hôm nay là cái nội tiết tố nó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình như thế nào, qua câu chuyện của một cái người này nhỏ hơn Ngọc Nhi vài tuổi. Và câu chuyện này là câu chuyện bài học của tất cả phụ nữ. Trong câu chuyện này sẽ có câu hỏi rằng là quý vị nghĩ cái câu chuyện này đúng hay sai, nên hay không nên, chứ không phải là câu hỏi là hãy giúp người ta ý kiến làm như thế nào, và nó đã lỡ dở hết rồi. Câu chuyện này bắt đầu như thế này. Một người phụ nữ ở gần Ngọc Nhi, cô ấy cũng là một cái người nổi tiếng về chồng cô ấy là một người rất là thành công, mà Ngọc Nhi thường gặp ở trong những cái lần đi những cái tiệc quan trọng của thành phố, những cái buổi tiệc dành cho doanh nhân hoặc những buổi tiệc dành cho từ thiện đó, hay là những buổi tiệc tranh cử của các giới chức địa phương đó về chính trị, hay gặp nhau là đi họp, đi meeting hoặc đi ủng hộ đó, thì Ngọc Nhi biết ông ấy. Thì cô này đó, thì khi mà cô nói rằng khi Ngọc Nhi nghe cô ly dị thì Ngọc Nhi sững sờ, bởi vì một người đàn ông thành đạt điềm đạm thì không thể nào mà nói như vậy được. Thì khi ngồi nói chuyện, câu chuyện thế này, bởi vì cô ấy quá đoan trang, có nghĩa rằng chồng mình, cô ấy là con gia đình cũng là lễ giáo, thì anh chàng này về cưới, họ còn trẻ nha quý vị, cưới về, thì khi cưới về là một người con gái được tiếng là đoan trang, thì cái vấn đề quan hệ giường chiếu luôn luôn cổ cứ là cổ tâm sự rằng cổ muốn chứng tỏ rằng cổ đoan trang. Cho nên cổ không có dám thể hiện cảm xúc ham muốn hay là ham thú hay thích thú hay là lên đỉnh, không dám. Cổ luôn luôn trong đầu mình một ám ảnh rằng mình phải đoan trang kẻo chồng mình chê. Chồng mình rất là giàu, có địa vị xã hội, cưới mình là một người con gái nhà giàu đoan trang. Cho nên cái chữ đoan trang đó nó dính vào cổ. Ở nhà đó cổ không có dám mặc đồ hở hang, có nghĩa rằng phải mặc đồ kín đáo bởi vì là bà chủ lớn. Quý thấy không? Ở nhà có mấy đứa con, mỗi lần vợ chồng quan hệ đó, trên những lời tâm sự thật của cổ, đều là trong một cái khuôn khổ nhất định là mình đoan trang. Cổ ham muốn kiểu này kiểu nọ, cổ ham thích, cổ không dám thể hiện bởi vì sợ chồng bất ngờ, sợ chồng xem thường mình. Tại vì ngay cái ngày đầu tiên mà lấy chồng về, cái đêm động phòng và những lần quan hệ trong cái tuần lễ đầu tiên đó, cổ không biết, không dám làm gì hết. Mà thực sự là cổ còn trong trắng khi mà phải chồng, cổ không biết là phải. Nhưng từ cái tháng đầu tiên đó, từ một người phụ nữ trong trắng thành đàn bà, cô không biết làm gì hết, không biết gì hết. Chỉ biết nằm đó để mà cho chồng mình hưởng thụ, mình mới phản ứng lại. Rồi sau đó cái chữ nề nếp, lễ giáo, gia giáo đó, nó làm cho cô không dám phản ứng. Thích thú, muốn không dám. Hay là muốn cái kiểu này không thích, kiểu kia thích, cô không dám, không biết gì hết. Thì cái ông chồng đó lại là không biết cách dạy vợ, nói với vợ và cứ nghĩ rằng là vợ mình nó quê mùa, nó đoan trang, nó hiền thục quá. Quý người ông họ nói câu vậy: vợ tôi, tại sao họ đi chơi gái? Ở đây là cái công ty cũng đã từng nói chuyện với các anh tâm lý, các anh những bác sĩ tâm lý về đàn ông nha quý vị. Các anh nói như vậy nè, Ngọc Nhi biết không? Các anh dạy Ngọc Nhi, các anh nói là thực sự đó, đàn ông của mấy anh đó, anh là bác sĩ mà, không phải là muốn đi, nhưng mà vợ mình ở nhà, không có biết, gọi là không có biết hợp tác. Cứ nằm im đó, mình làm gì mình làm. Có nhiều ông đùa là như đóng thịt chết đó, là không có cảm xúc luôn. Không cảm xúc, nằm thở hổn hển đó là mình không biết là cổ mệt hay là cổ sợ hay là cổ gồng mình cổ chịu, hoàn toàn không có cảm xúc. Thì người đàn ông họ làm không có sự hợp tác, họ bị cái sự nhàm chán, cho nên họ dễ sa ngã khi họ gặp những người phụ nữ mà quá nhiệt tình và hợp tác với họ trong một cái bản nhạc của cuộc chơi. Thì hai vợ chồng này bị như vậy, thì cái cô bạn Ngọc Nhi đó thì cô nói rằng là: chị Nhi biết không, em không có dám gì hết. Mặc dù rằng em rất là muốn kiểu khác, em muốn cách khác, em muốn thể hiện, nhưng em sợ chồng em là nói em là người phụ nữ là sành sỏi. Em sợ cái chữ sành sỏi, cho nên em không dám phản ứng gì hết. Đi tiệc đi tùng cũng vậy. Rồi đùng một cái thì chồng cổ lại đi làm từ thiện nhiều hơn, đi phụ giúp các việc trong một cái nhà thờ nhiều hơn. Thì có một người phụ nữ là lớn tuổi hơn cổ, già hơn cổ, cổ nhỏ hơn chồng mười mấy tuổi lận quý vị. Cái người phụ nữ này sắp xỉ bằng tuổi chồng cổ, nghĩa là già hơn cổ đó, mà xấu hơn cổ nữa. Thì là một cái người bạn từ thiện chung, cho nên chồng cổ hay dắt về nhà chơi lắm. Và mỗi lần về nhà chơi đó thì cổ lại làm đồ ăn, cổ đãi, tại vì bạn thân của chồng mình là bạn từ thiện nữa. Thì hai người, nhiều khi về nhà có 5-7 người lận, chỉ có người là thân nhất. Cổ nấu thì nấu, khi cho ăn. Người phụ nữ này là có các con lớn rồi, có cháu nội, cháu ngoại rồi, có nghĩa là lớn hơn cổ. Con cổ thì có mười mấy tuổi thôi. Đó, cổ ở với ông này có một đứa con, và có mười mấy tuổi thôi. 13-14 tuổi. Thì cái người phụ nữ này, con người phụ nữ là 30+ tuổi rồi, có cháu ngoại, cháu nội rồi. Thì về nhà thì bằng chị, thì rất là thân thích. Cho đến một ngày thì cổ thấy chồng cổ, tại sao mà cứ chiều tối hay đi đâu tới khuya mới về lắm, mà đi hoài à. Thì cổ mới nghi ngờ có bồ, tại vì nhiều người đồn rồi. Đồn rằng cái anh này chồng cổ cặp với cái bà này. Tại vì những lần từ thiện trong nhà thờ, hay những lần đi quyên góp tiền, hay những cái lần làm show với nhà thờ, hay những lần mà họ bắt gặp ngoài đường, họ đồn rần rần rồi, thì cổ mới nghi. Và cũng người phụ nữ ở trong nhà đúng là nội trợ. Cổ mới nghi ngờ. Và cổ định vị chiếc xe chồng cổ, thì cổ gắn định vị vào xe. Tự thấy là chồng cổ thường thường chạy đến cái bãi đất trống đó, cách nhà cổ khoảng nửa tiếng lái xe, và đậu rất là lâu. Thì cổ mới nghĩ rằng là, tại vì chồng cổ đang chuẩn bị mở cơ sở xưởng mới, Cho nên lúc đầu cô nghĩ rằng chắc là để làm mở xưởng mới thôi, mà cô thấy sẽ đi thường xuyên. Trong một lần, cô thấy chồng cô đậu xe đó xong và cô lái xe cô đi tới. Khi cô tới thì cô thấy là trong xe là quay kính xe lên hết, mà cái chỗ khu trống vẹn dán que mà nó thui à. Thì cô hình cái cửa ra, thì hai người đang làm tình với nhau trong xe. Là cái người bạn đó, cái bà đó, cô chới giới. Thì người chồng cô đẩy cô ra, và cái bà này, không có xe bà này đậu gần đó, và lái chạy đi, và cổ chồng cô lái về. Cô lái về, thì cô lái thẳng lên nhà bà này, tại biết bạn nhau, thì các con bà này nói rằng mẹ đang ngủ trong nhà, không có đó, ta mới bắt được mẹ mày, với chồng tao đó, thì tôi đuổi bà ra. Có nghĩa rằng những đứa con bà này nó biết rằng mẹ nó, tại vì bà này chồng chết lâu rồi, gặp với cái ông này nhưng nó để như vậy. Thì ngay ngày hôm đó là chồng cô không có dám về nhà, và chồng cô bút vé đi thẳng qua bên Campuchia, tại vì ông có cơ sở làm ăn Campuchia, qua bên Campuchia. Ông không về thì cô ở nhà. Thì cô nhắn tin liên lạc, thì ông trả lời rằng là ông đi công tác gấp, muốn đi chờ ông về, nói là không được rình ông như vậy. Bắt đầu ông nhắn chửi bới lên một người đàn bà không, là không biết sĩ diện của chồng, bây giờ quậy lên, ông là người danh giá ở thành phố đó, ông rất là nổi tiếng, thì tại sao phải làm vậy, chửi bới và làm dữ với cổ. Thì cổ im lặng. Lúc này là cổ mới biết được tại sao một cái người đàn bà già hơn cổ, lớn hơn cổ cả 10 tuổi và xấu hơn cổ, mà chồng cổ mê đắm đuối như vậy trong thời gian. Tại cái gì? Cô không nghĩ ra. Thì thưa quý vị, cổ về thì cổ mới còn một cái computer của ổng ở nhà mà cổ chưa kịp đem theo. Đó là computer làm việc. Thì cổ là người hồi nào giờ không hề đụng tới cô chồng, một người phụ nữ đúng là nội trợ quê mùa. Không, cổ có quê mùa nhưng mà cổ chấp nhận một cuộc sống mà đơn điệu để mà lo cho chồng cho con. Bởi vì ổng quá giàu mà có tài sản cũng lớn mà chấp nhận đó. Thì cổ mở lên thì cô mới phát hiện ra những cái email trong đó đó, hàng trăm tấm hình ở những cái tư thế mà ổng quan hệ với những người mẫu ở bên Campuchia, rồi tại vì có cơ sở làm ăn bệnh, những người mẫu nó rất là đẹp, những người mẫu, những hoa hậu, những gái làng chơi. Và thưa quý vị, hàng trăm tin nhắn với một cái ông trùm chuyên môn đưa gái đẹp tới thương lượng giá cả, rồi giá bao nhiêu, ngủ đêm bao nhiêu, ngủ mấy ngày nhiêu, phải biết sành sỏi làm sao, hoặc là một đêm ngủ với hai cô một lúc luôn, cũng muốn tay ba bữa nay. Rồi thì cô coi lên cái hình, cô thấy là chồng cổ là một con, một người đàn ông là rất là ăn chơi và rất là sành sỏi trong vấn đề là tình dục, sex chuyên nghiệp và thậm chí là nghiện, và gọi là phong lưu ăn chơi đó. Thì cổ sốc. Và trong đó có những bức hình của cái người bạn của chồng cổ mà lớn cổ 10 tuổi đó, là khỏa thân và khiêu gợi và những cái thế nó thẳng là độc đáo. Thì cổ mới ngồi xuống, cổ đau đớn, cổ muốn chết đi, và cổ mới suy nghĩ bình tĩnh là trong cái tuần lễ đó, thì ra là tại vì cổ quá đoan trang, cổ quá sợ là mang tiếng là một người phụ nữ sành sỏi, cho nên cổ là một cái đống thịt chết của chồng cổ suốt 17 năm chung sống, ông không chán mới lạ. Và thưa quý vị, thì bây giờ đó thì cũng mới phát hiện là chồng cổ là một con, một mình nói từ nó hơi nặng đó, thì cổ dùng Nguyễn Ngọc Nhi nha, là một con quái vật. Nhưng không nghĩ là như vậy, tôi nghĩ rằng là anh ấy là một cái người đàn ông mà có tính phong lưu và thích về vấn đề tình dục thoải mái. Mà vợ mình thì hoàn toàn không như mình muốn, mà kêu vợ làm thì không dám, là tại vì sao? Là tại vì nghĩ rằng là cứ ở nhà lành về. Theo đúng á, theo Ngọc Nhi nghĩ đó, đây Ngọc Nhi nghĩ, khi các anh cưới vợ về mà gặp những người vợ mà họ không có cởi mở, họ sợ mang tiếng là dân chơi, sợ mang tiếng là sành sỏi, sợ mang tiếng là dâm đảng, thì mình nói với vợ mình, đây không phải là cái này, đây là cái sự quan hệ vợ chồng, cho nó cởi mở và tạo cái hạnh phúc cho nhau, để không tránh cái sự nhàm chán. Đúng quý vị, mình phải dạy vợ mình và họ yêu mình, họ sẽ làm theo. Và đôi khi người phụ nữ gì quá sợ chồng, cho nên không dám thể hiện cảm xúc. Cái đó làm cho hai người chán nhau. Đây là cái bài học của tất cả chúng ta đó quý vị. Thì cổ mới nói đó, đây là cái chia sẻ thật lòng của cổ. Và Ngọc Nhi xin nhắc quý vị rằng Ngọc Nhi cũng hỏi rất là nhiều. Ngọc Nhi đã hỏi 6-7 người bạn mà lớn tuổi hơn Ngọc Nhi. sáu mươi mấy có, bảy mấy có. Có những chị mắc cỡ không nói, nhưng như nó làm đi làm cái tài liệu. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi may mắn là khách hàng Ngọc Nhi ở tiệm rất là thương Ngọc Nhi, biết như mười mấy năm, thì hầu như các chị cũng trả lời là người nào cũng bị vậy hết. Và cái thế hệ của Ngọc Nhi đó, thì cái sự đoan trang, nết na, thùy mị là một cái sự mà họ rất là sợ mất cái đó, cho nên họ không dám thể hiện cảm xúc tình dục của bản thân. Mà các ông chồng đó thì sợ dạy mình, nó nói ông học đâu vậy, con nào dạy ông vậy, ông có phim sex không. Thành ra người đàn ông cũng giữ thể hiện với vợ mình, giữ thể diện vợ mình, vợ mình thì lại giữ cái thể diện của vợ mình, cho nên hai người đều không có sống thật trong vấn đề quan hệ vợ chồng mà chán nhau. Rất là nhiều người lớn tuổi bị, giới trẻ bây giờ thì khác quý vị ơi, giới trẻ bây giờ đó có một câu chuyện cũng định cản quý vị, đó là cái cô này với em này yêu nhau mấy năm, mà thắc mắc tại sao mình yêu ai một hai năm là một cụm ta cũng bỏ mình, không biết lý do hết. Đến cái câu cuối cùng thì cô nói rằng là anh rất là tốt, em thương anh, nhưng em chia tay là bởi vì xét mình không có hợp. Nó hết hồn, nó nói cô Nhi biết không, cô còn trẻ, anh này em này mới có ba mấy, con nghe con sốc. Nhưng mà con nghĩ lại là ủa, với các người khác thì ra họ bỏ con vậy, con cũng bình thường mà. Bình thường với mình cũng đôi khi không có nghĩa là bình thường với người khác. Mình phải hiểu cái đối phương của mình thích cái gì, không thích cái gì. Đó là sự hòa hợp vợ chồng trong chăn gối và sống với nhau đó. Thành ra thưa quý vị, cái cô này cô nói rằng khi mà cô phát hiện chồng cũng như vậy đó, thì giống như là cô đang lạc một cái thế giới khác. Và cô biết rằng là suốt mười mấy năm nay chồng cổ sống giả tạo trong những lần quan hệ với cổ là làm để trả bài. Và cổ cũng giả tạo không dám thể hiện cảm xúc của mình, muốn hay không muốn, thích hay không thích, bởi vì sợ chồng nói mình không có đoan trang. Cả hai người giả tạo với nhau. Cho nên ngày hôm nay khi ông gặp một người phụ nữ mà cuồng nhiệt thì ông rớt. Ông vẫn giữ vợ, nhưng mà ông đói cái ông cần ăn. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề đàn ông á, thì như có hỏi các anh nói như vậy nè, họ thương vợ lắm, đa phần là họ rất là thương vợ, nhưng mà tình cảm theo năm tháng nó nhạt nhòa dần bằng cái chăn gối nó nhạt nhẽo. Rồi khi tại sao họ đi chơi gái, tại sao họ có bồ, bởi vì đến với nhau lén lút á, thì có tình cảm thì có sự cuồng nhiệt. Cái người bạn gái đó đó, họ không có sợ là nghĩ là tôi đoan trang không đoan trang, tôi không khe, tại vì anh có vợ rồi, tôi cặp với anh thành cũng biết rồi. Cho nên cái người phụ nữ đến với người đàn ông mà từng có vợ đó, hay là còn trẻ đó, thì họ thể hiện bản thân là họ cuồng nhiệt, mà yêu nhau là họ cuồng nhiệt. Thì người đàn ông về nhà vợ mình không có cuồng nhiệt, nằm một đống thịt chết. Trong khi đó gặp một người phụ nữ bên ngoài mình mới quen là họ cuồng nhiệt, họ muốn gì họ nói, họ kiểu này kiểu kia kiểu nọ, họ làm mình hài lòng, thì chắc chắn rằng mình không có yêu họ, nhưng mình cần họ. Vợ là cần cho cái gia đình, cho các con. Người phụ nữ bên ngoài là cần cho cảm xúc sinh lý của mình. Đàn ông dính vào cái đó mà các chị không biết. Tại sao con vợ nhỏ nó xấu muốn chết, nó mập, nó lùn, nó đen, nó xấu, nó cao, nó ốm gì đó không biết, nó già hơn mình, mà ông tụi mình mê là bởi vì nó làm cho ổng cảm thấy rằng ổng có giá trị. Và ổng bị cái cảm xúc gì, cảm xúc thăng hoa nó vừa vĩ ổng, mà mình về nhà thì mình nhạt nhẽo. Cái này tôi từng nói rồi, nhưng không có nói bậy đâu quý vị. Đây là theo khoa học, quý vị có thể tự lên mạng tìm hiểu đi. Và các chuyên gia tâm lý cũng từng nói mà cái sự hòa hợp chăn gối vợ chồng là một cái sự mà giữ tình yêu nó bền nhất. Thì câu này trở lại câu này, thì cô nói rằng là chị Nhi biết là em sốc. Bao nhiêu năm nay chồng em sống giả tạo với ảnh và giả tạo với em, và cả em cũng giả tạo với chồng em luôn. Cho nên là em tìm hiểu ra là cái cô này đó, theo đúng nghĩa đó mà người ta nói đó là cổ biết dùng cái chữ dâm. Có nghĩa rằng cổ gửi hình là chồng em á, hình khỏa thân, hình những cái tư thế cổ đứng, cổ gợi tình, cổ nói là em nhớ anh, em cần anh, em muốn cảm giác có nữa, em muốn anh đến làm với em như vậy nữa. Thì người đàn ông họ hứng lên và họ nghĩ rằng cái cô này hòa hợp với họ về vấn đề tình dục, và họ chạy tới. Cho nên họ chạy tới rất là thường. Và mình mất chồng, nếu mà cổ không phát hiện ra, cái người vợ không phát hiện ra, thì cuộc tình này mãi mãi trong bóng tối, nhưng xui là phát hiện ra, cho nên ổng chạy đi luôn. Và khi cô phát hiện ra xong rồi, mới biết cô khôn lắm, cô nói rằng là em đau đớn. Và em thấy rằng khủng khiếp, mười mấy năm nay, những cái tư liệu trong máy tính của chồng em á, là một cái kho tàng. Cái kho tàng mà về tình dục. Khủng khiếp, bao nhiêu chục cô, ông lưu lại. Thậm chí như lúc ông để cái màn hình của laptop ông trên cái bàn khách sạn và ông quay, người ta đâu có biết. Ông lén quay, trên giường làm những cô đó làm sao nó quay hết trơn. Và ông đi dành, ông sưu tầm, ông coi. Thì thưa quý vị, thì cổ mới nói rằng là cổ coi suốt mấy ngày và cổ nói là từ cái cảm giác mà đau khổ đến cái sự ghê tởm, và mới hiểu được ra rằng không phải là ghê tởm mà là em quá nhàm chán. Em quá nhàm chán. Thì thưa quý vị, cổ cảm thấy rằng cổ không trở lại được nữa. Và chồng cổ thì theo cổ biết là cũng như là khi phát hiện là cổ biết cái máy laptop thì ông cũng xấu hổ, cổ quyết định cổ ly dị. Thì quý vị biết không, cổ nói ra, cổ nói tiền mặt rất là nhiều, hai vợ chồng một cái người nổi tiếng. Và thưa quý vị, cổ tất cả tiền mặt ở trong nhà băng là trị giá mấy triệu, tại vì là cái account của hai vợ chồng đứng chung với sinh nhật. Hồi nào giờ đó là cổ sống trong sự đầy đủ, sung sướng, tiền bạc không lo, tài sản hai chồng chung hết tất cả nha quý vị, tài khoản rồi luôn. Nhưng mà cổ không có đụng tới, bởi vì cổ tin là một người vợ ngoan hiền. Thì cổ lập tức cổ chuyển hết cái tiền đó là mấy triệu bạc vào cái tài khoản cá nhân riêng của cổ vừa mở. Cổ được quyền chuyển, bởi vì tài sản của hai vợ chồng cùng mở account, mình được quyền chuyển đi hết quý vị. Cái đó là cái luật chưa ly hôn. Ok, cô chuyển hết qua cho cổ. Rồi và cổ áp lực với ổng là số tiền nhà. Cô muốn dành mua cho cổ cái nhà. Cô không muốn ở cái nhà hiện tại, tại vì có những cái đoạn video mà cái ông chàng này nè đưa cái bà bồ đó về cái nhà của cổ ngủ làm tình cái giường của cổ. Những lúc mà cổ đi Việt Nam với con cổ. Thì cổ mới nói rằng cái sự đau đớn cổ muốn ở nhà đó nữa. Và cái tiền mặt mà lấy trong tài khoản đó, cổ trả, cổ mua căn nhà đẹp hơn, căn nhà trị giá mấy triệu và pay off một lần bằng cái tiền ở trong cái tài khoản hai vợ chồng. Cổ chuyển một tài khoản của cổ xong rồi, một cái tài khoản business khác, là cổ dùng cái tiền đó cổ mua căn nhà liền, căn nhà 2 triệu mấy, 3 triệu đô, bực, pay off một lần một. Rồi xong rồi, còn tiền mặt tài khoản, chuyển tài khoản của cổ, cổ lấy cổ mấy triệu nữa. Và cổ nói chồng cổ về, cổ im lặng. Thì khi ổng về đó, thì ổng phát hiện cái điều này ra đó. Thì trước khi ổng về là cổ dọn hết sạch sẽ cái nhà mà cổ đang ở bây giờ. Cổ dọn hết sạch sẽ đồ đạc, có thợ lại dọn trong vòng 2 ngày. Chỉ trừ cái giường ngủ của cổ mà có người đàn bà khác nằm, cổ để ở trong phòng thôi. Và tất cả những cái đồ đạc trang trí nội thất đó, cổ dọn sạch đi qua cái nhà mới của cổ và dắt con về bên đó ở. Chỉ trừ cái giường ngủ lại là cổ không lấy đi thôi. Trong vòng ông đi Việt Nam 2 tuần rồi quý vị. Ông đâu có ngờ cổ làm, một người vợ ông coi là ngu mà, đâu ngờ làm. Thì khi cổ dọn xong ông về thì ông bước vô nhà, cái nhà trống rôn trống quát, lạnh tanh, chỉ còn cái giường thôi. Thì ông gọi cho cổ thì cổ đi ra. Và cổ mới nói chuyện với ông, cổ nói rằng là tất cả hình ảnh trong cái máy ông cổ giữ hết rồi, cổ đau nó xuống hết rồi. Cổ sẽ tung ra. Nếu ông không chấp nhận cái đi dị, cái tiền trong nhà băng mà cổ lấy là cổ mua cái nhà, của business account đó, là của tiền của tài khoản business của hai chồng đó, là cổ mua cái nhà rồi, là cổ trả ốp, là cổ lấy cái tiền đó. Và cái tiền ở trong tài khoản cá nhân của hai vợ chồng cổ lấy, cổ để dành để con nuôi con cổ. Và ổng im lặng chấp nhận cái giấy không đòi mà cái đó. Thì cổ im lặng, còn đòi là cổ sẽ tung cái này ra hết. Thì một cái xấu hổ ê chề đó, và ổng chấp nhận ly dị và không đòi hỏi gì hết. Nhưng mà ổng còn cái tài sản khác là cái nhà đang ở và cái giường cổ để lại và tiền làm ăn công ty ông đứng tên mà, nó tóm lại là sao mà ông vẫn làm tiếp tục được. Và đồng thời mỗi tháng phải support cho cổ là 20.000 đô, bởi vì công ty một tháng kiếm mấy trăm ngàn đô lận. Ông với cô nè, hai người ở với nhau là 14 năm, thì ông cũng muốn yêu cầu ông này phải 14 năm mỗi tháng 20.000 transfer theo luật tòa, thì ông chấp nhận làm hết và cổ giữ nó tới bây giờ, cũng không tung ra. Nhưng cổ nói là nếu mà không sai là tung ra. Thì cổ muốn rằng là cổ lấy đi cái gì được cổ lấy trong 14-15 năm làm vợ của cổ. Và thưa quý vị, hiện giờ đó thì cơ sở làm ăn ông vẫn giữ, ông làm một cái xưởng rất là lớn về điện tử. Và ông bắt đầu thì khi ông ly dị xong công khai với bà kia, mọi người sững sờ, không ai nghĩ là ông lấy bà này, là một người bạn đạo ở trong nhà thờ với nhau, đi chơi với nhau, rồi gặp và lấy nhau. Và bà này giờ chính thức công khai về nhà ông sống. Thì đồ đạc họ sắm lại, họ giàu, họ sắm lại, cái giường ngủ cô bỏ lại thôi. Thì cô nói đó, cái bài học của cổ đó là bởi vì cổ quá đoan trang, sợ tai tiếng với chồng và không hiểu chồng, cho nên ngày hôm nay vậy. Và thứ nhì là tin tưởng chồng quá, đây là cái bà này nhảy vào. Thưa quý vị, em mới nghĩ là cổ là một người phụ nữ. Hồi xưa đó, cổ học về kinh tế, nhưng lấy chồng về là không đi làm, đi học gì hết, đứng sau lưng chồng. Thì cổ nói rằng đó là Bởi vì hai cái chữ đoan trang, nết na, gia giáo mà cổ biến thành một cái miếng, một cái đống thịt chết trên giường mười mấy năm với chồng, để rồi chồng cổ thấy cổ là một cái đồ phải trả bài thôi, ổng diễn với cổ thôi, nhưng mà ổng vẫn đi ngủ người khác. Những cái tư thế của ổng, những cái video của ổng để lại trong máy, những cái cảnh đó là một người đàn ông chuyên nghiệp về vấn đề tình dục, chuyên nghiệp luôn, nhưng mà những cái đó không bao giờ làm với cổ, không để làm với cổ. Và cảm thấy là cổ cảm thấy rằng cổ dạy, thì bây giờ hiện giờ thưa quý vị, ly dị ra là mấy năm nay rồi. Và cô nói là, Ngọc Nhi biết không, hiện giờ đó là mình rất là hạnh phúc. Có rất là nhiều người đeo mình, ở cái tuổi của mình, trẻ hơn chồng mình, nhưng mình không có dám, bởi vì một người phụ nữ khi mà độc thân mà có tài sản như vậy thì không biết người ta yêu mình vì cái gì. À, bà cô không dám nữa. Cô vẫn hẹn họ đi ăn, thì cô đi ăn, rồi đi ăn đi uống rồi đi về, và sống cuộc sống nhàn hạ. Không có lo vấn đề tài chánh. Và thú vị xin nhắc lại là ổng có để một cửa hàng, một cửa hàng buôn bán thực phẩm. Thì một tháng cửa hàng đó đó thì cũng thẳng ra cũng nhân viên đang làm điều hành bình thường hết, thì cũng kiếm được là vài chục ngàn nữa đó. Thì cuộc sống bây giờ là không nghĩ đến chữ tiền, một tháng chồng cho 20, rồi cộng với lại là cái cửa hàng nó làm một tháng cũng kiếm được 20-30 ngàn nữa, rồi sống nhàn hạ như vậy. Nhà cửa thì trả pay off hết rồi, tiền nhà băng là cũng mấy triệu để nằm dài đó. Và cô nói rằng cô quen với bạn trai. Thì cô nói rằng như vậy: em nói chuyện gì đừng cười em. Em mới với bạn trai, em không tiến tới, không kết hôn. Nhưng mà nếu mà quan hệ, khi có quan hệ thì em hết lòng. Những gì em muốn, những gì em thích là em làm. Em không có còn là một người phụ nữ mà đoan trang, mà nằm khép nép, im lặng, trân mình, nhắm mắt để chồng muốn làm gì làm nữa. Em biết em đã sai rồi, vậy phải sống cho em. Và cô nói hết tội nghiệp lắm quý vị. Cô nói rằng là ngoài kia đó, hàng triệu phụ nữ giống như cổ, bởi vì đoan trang, hai chữ đoan trang, gia giáo nề nếp, sợ rằng là mình cuồng nhiệt, mình nhiệt tình với chồng mình thể hiện cảm xúc, mình hạnh phúc, mình sung sướng với chồng mình, thì chồng nói là con nhỏ này là đàn bạn gái mà dâm, hay là nhỏ này là dân chơi, hay là không đứng đắn, hay là những này không có đàng hoàng, hay là không có đoan trang ngoan hiền. Bởi vì những cái chữ đó mà làm người phụ nữ không có sống thật. Như biết có một cuộc đời, em gần hết cuộc đời rồi, em sống mười mấy năm với ổng, không có dám thể hiện. Thích không thích thì cũng im lặng. Cho nên nó là ở ngoài kia còn hàng triệu người phụ nữ không dám thể hiện cảm xúc với chồng mình. Không thích cũng không dám nói, mà thích cũng không dám nói. Không muốn cũng phải chịu, mà muốn cũng không dám kêu. Đó, và thậm chí là cái nên đàn ông họ chán. Và cũng mong rằng các ông chồng hãy chỉ vợ mình. Nếu vợ mình nó không biết, thì hãy chỉ vợ nó. Chỉ vợ mình, để vợ mình nó hợp tác với mình, để mình đầy đủ, mình hạnh phúc, mình không phải đi ăn dụng ở ngoài, không có gia đình. Mình sợ chỉ vợ mình, rồi vợ mình nghĩ rằng ông chồng tôi là dân chơi, sành sỏi dữ lắm, là càng nhằn càm ràm, cho nên mình không dám chỉ. Mình cũng sống chuyện với mình, cho nên cả hai người nên nói với nhau những gì mình muốn, và hãy chỉ dạy nhau, để cho cuộc sống gia đình đừng có bị giống như cột mà bị đổ dở. Và Nhi nghĩ đây là một cái chuyện rất là hay. Ở nước ngoài họ có một cái lớp, nó gọi là Sex Education, là một cái lớp học về giới tính, về quan hệ, để làm thế nào không nguy hiểm, làm thế nào để giữ hạnh phúc, làm thế nào để cả hai đều đạt được cái mong muốn của mình. Có nhiều, thì Nhi cũng mong đây là một cái bài học rất là hay. Và Nhi cũng chứng kiến rằng những người chị, những người gì dưới quê Nhi cả một đời không biết hạnh phúc là gì, không biết. Chỉ biết là nằm đó để mà nạp mạng, đúng nghĩa là nạp mạng, rồi ông xong ông đeo xuống thôi, rất là tội nghiệp. Một người đàn ông cũng không biết mang hạnh phúc cho vợ mình. Một người phụ nữ từ lúc sinh ra, trưởng thành tới lớn, không biết cảm xúc về vấn đề quan hệ vợ chồng thăng hoa là gì hết. Rất là tội. Rồi mình trách vợ mình, nó không biết gì hết, nó là một đống thịt chết, rồi mình đi tìm những cô gái làng chơi, rồi mình mang bệnh về. Đây cũng là bài học của chúng ta, là các anh nên chỉ vợ, hoặc các chú các cô lớn tuổi rồi. Thì cũng tôi nghĩ là có lẽ các cô chú nói đúng, nếu mà trong cái clip này có các chị, các cô, các chú đã từng là hoàn cảnh mà không dám thể hiện cảm xúc, không dám, thì xin quý vị cứ lên tiếng, tôi cũng bị vậy đó, tôi không dám. Hoặc là các anh, các chú, là vợ tôi nó giống vậy đó. Thì xin quý vị cho những cái bình luận để chúng ta cùng chia sẻ, học hỏi để những người khác tránh con đường của chúng ta đã bị. Chứ không có gì bạn bả hết. Vọng Nhi cũng cảm ơn chị, một người bạn đã chia sẻ cái tâm trạng, câu chuyện của mình. Câu chuyện này rất là nhạy cảm, và mong rằng quý vị đừng xem anh có chuyện nhạy cảm mà Nhi nói, đừng nghĩ xấu Vọng Nhi, mà đây là một cái bài học cho chúng ta, cho các ông chồng và cho các bà vợ, để chúng ta được hạnh phúc hơn với mình mà không đi tìm ăn bụng cho khác.